Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thâm Căn Cố Đế cũng không nhúc nhích, ngược lại còn ôm cô càng lúc càng chặt. Khi môi anh lại lần nữa dán lên hai cái môi hương vị ngọt ngào mê người, ý chí trong đầu Ngự Am tan rã hoàn diệt. Thân thể anh trống rỗng khát khao, bức thiết cần cô lấp đầy. Khi nụ hoa mẫn cảm của mình bị gã đàn ông kia chạm vào, thần hồn đi du lịch của chị Nhu lúc này mới quay về chủ vị, giống như bị người ta cầm nước đá dội lên đầu. Cô tỉnh táo. Anh quá đáng rồi đấy. Cô xuất ra lực lượng của ma nữ, đẩy anh ra, có một chút tức giận, trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng như táo chín. Tiểu thư, là cô đồng ý tôi mới làm như vậy. Anh có một chút khó hiểu, nhìn chị Nhu thẹn thùng. Rồi trước mắt này, không hiểu lòng cô lại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát thì nghênh đón, trong chốc lát lại từ chối. Chẳng lẽ đây là chiêu cao nhất? Muốn nghênh đón còn từ chối của phụ nữ sao? Ta đồng ý lúc nào? Chị Nhu một mặt sửa sang lại quần áo của mình, một mặt tức giận nói. Cô vừa nãy rõ ràng là cũng rất hưởng thụ. Anh vỗ trán mình thật mạnh, cảm thấy vô cùng vô lực với loại sinh vật tên gọi phụ nữ này. Tôi nào có rất hưởng thụ. Anh đừng nói bậy. Cô trừng lớn mắt nói nhảm. Lời nói trực tiếp sảng khoái của Ngự Am làm cho chị Nhu lúng túng vô cùng. Cô người phụ nữ này sao lại tùy hứng như vậy? Trở mặt cũng nhanh như là sách. Ngự Am sâu sắc thấy vô cùng nhục nhã. Toàn bộ ngữ điệu nói chuyện cũng dương cao rất nhiều. Đáng chết. Anh Ngự đại thiếu gia chưa bao giờ chạm vào phụ nữ. Phụ nữ có thể được anh coi trọng vinh hạnh ra sao? Nhưng nha đầu trước mắt này đã không biết đội ơn, còn lớn gan từ chối anh, thật sự là đáng giận. Nội tâm chỉ nhu quả thật có một chút áy náy, nhưng anh không nên giống chó được động dục luôn chiếm tiện nghi của cô. Nói như thế nào thì cô cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ bằng thành ngọc khiết. Thấy anh xoay người không nói lời nào, nội tâm chỉ nhu có chút kích động. Hey, anh tức giận sao? Chỉ nhu giật nhẹ ống tay áo của anh và nói. Tránh ra. Anh hất tay cô. Anh không cần như vậy. Tôi là thật tâm cảm thấy áy náy mà. Bằng không, để tôi nghĩ một phương pháp đẹp cả đôi đường. Chỉ Nhu bắt đầu chấn hưng tinh thần. Ngự Am xoay người nhìn nha đầu lại đang tính mưu ma trước quỷ này, nghĩ rằng không biết cô lại muốn giở thủ đoạn gì nữa. Tôi nghĩ ra. Cô đột nhiên vui vẻ hô to. Hả? Anh nhíu mày lên tiếng trả lời. Tất nhiên anh thích hôn tôi như thế. Vậy về sau anh cứ dùng 3.000 tệ đổi lấy một nụ hôn đi. Nói tới tiền, đôi mắt to của chị Nhu lại lần nữa trở nên lấp lánh. Ôn tồn nói khoản kinh doanh này. Cô nói cái gì? Cô điên rồi phải không? Ngự Am kích động lớn tiếng rít gào chị Nhu. Người phụ nữ này nhất định phải yêu tiền đến loại trình độ này sao? Phương pháp này không tốt sao? Không muốn cũng không sao. Nhưng về sau, nếu anh hôn trộm tôi nhất định đánh cho anh răng rơi đầy đất. Chỉ Nhu xuất ra nắm tay đanh thép của mình, lắc lắc cảnh cáo trước mặt anh. Chỉ cần có tiền, ai hôn cô cũng được sao? Ngự Am đột nhiên ghen tuông hỏi. Hả? Anh coi tôi là cái gì? Đây là phúc lợi tôi đưa cho anh. Anh đã không quý trọng, còn vũ nhục tôi như vậy. Ngự Am tiên sinh, lương tâm của anh ở đâu? Lời nói vô lễ của Ngự Am làm cho Chỉ Nhu lâm vào chán nản. Đúng vậy, cô sao lại trở nên kỳ quái như vậy? Trước kia chỉ cần đàn ông xa lạ chạm vào cô sẽ nổi trận lôi đình, đánh đối phương kêu cha gọi mẹ. Nhưng Ngự Am đụng chạm lại không khiến cô có cảm giác bài xích. Loại tâm phương hỗn loạn này còn được gọi là thích. Được rồi, coi như xác thực cô có thiện cảm không tầm thường với anh. Nhưng cô, Chỉ Nhu, là người phụ nữ thông minh, muốn không công chiếm tiện nghi của cô là không có khả năng. Vậy để cô lấy thiện cảm làm cơ sở, cố gắng kiếm một khoản từ nó đi. Phúc lợi, cô rõ ràng là gài bẫy tôi. Ngự Am anh từ khi ở trong bụng mẹ, chưa thấy qua loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt kia. Từ ngày bắt gặp Diệp Chỉ Nhu, cuối cùng anh đã mở rộng tầm mắt. Muốn hay không thì tùy anh, tôi ăn no, anh cứ ăn từ từ. Nói xong, Chỉ Nhu xoay người về phòng. Nhìn bộ dáng cô rời đi, Ngự Am thấp giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó bĩu môi. Cái đầu nho nhỏ của nha đầu kia, rốt cuộc trang bị những gì? Một nụ hôn 3.000, đi cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Khi Ngự Am mắng chửi, ngay cả chính anh cũng không phát hiện nụ cười trên khóe miệng kia. Một nụ hôn 3.000 tệ, Ngự Am ngồi trước bàn làm việc, nghĩ lại câu nói ngây thơ nhưng lại mê người kia. Từ khi Chỉ Nhu bước vào cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net